Chương 12. Vân và Phượng vừa bước vào khuôn viên trường thì Hoàng cũng vội vã ra lệnh cho xe ngừng ngoài cổng, trả tiền rồi bước nhanh vào. Vườn trường vẫn xanh tươi như cũ, cái không khí yên lặng cố hữu rất thích hợp cho những tâm sự dài dòng. Hoàng đi vào tìm quanh, cuối cùng rồi cũng thấy Lê Văn và Phượng ngồi trên ghế đá. Hoàng nép vào một thân cây gần đấy theo dõi. Hoàng nghe Lê Văn nói: "Đấy, Phượng thấy trong cái hoàn cảnh như vậy tôi phải làm sao chứ?" Phượng đáp: "Thực ra thì tôi cũng không giúp ích được gì cho anh, bởi vì trong chuyện vợ chồng, người thứ ba như tôi rất khó mà chen chân vào." "Tôi không cho là lần nào tôi cũng đúng, nhưng phải nói một điều là phần lớn sự việc là do Hoàng khiêu khích kiếm chuyện, và không lẽ vợ chồng cứ phải ứng phó nhau mãi như thế này?" "Nhưng mà..." Phượng lắc đầu nói: "Tôi thấy anh cũng thiếu kiên nhẫn. Anh phải biết bội Hoàng là con gái nhà giàu, được cưng chiều từ nhỏ. Như điều mẹ tôi thường bảo, bộ quàng giống như những thứ đồ sứ cao cấp, chỉ để ngắm thì hay hơn là mang ra xài." "Ba cái ở nhà hình dung rất đúng." Lê Văn gật đầu nói: "Tôi đã không nghĩ như vậy, bây giờ thì đã quá muộn." Trúc Phượng chợt cười nói: "Anh Văn này, tôi thấy đây là quả mà anh phải nhận. Trước kia anh có nhớ là anh cũng chẳng đứng đắn lắm với phụ nữ chúng tôi không? Thôi mà, bây giờ tôi đã khổ lắm rồi, nhắc gì chuyện cũ." "Có gì đâu mà khổ, về xin lỗi người đẹp là xong chứ gì." "Hoàng không đơn giản như vậy đâu. Ngay cả chuyện nếu cô ấy biết chúng ta hiện đang ngồi bên nhau thế này là cũng đã có chuyện rồi." "Làm gì có chuyện đó?" "Ngay từ lúc bắt đầu." Lê Văn lắc đầu nói: "Hoàng đã nghi ngờ tôi với Phượng, mà Hoàng đã nghi ngờ thì khỏi mong giải thích." Trúc Phượng ngạc nhiên: "Bây giờ hai người đã lấy nhau rồi mà vẫn còn nghi ngờ ư?" Lê Văn không đáp, nói: "Bây giờ tôi mới thấy bạn tính trái ngược nhau nhiều quá, mà lấy nhau khó có hạnh phúc. Thật biết vậy, trước kia tôi đã theo đuổi Phượng thay vì Hoàng." "Sao anh lại nói vậy?" "Đùa cũng có mức độ thôi, đừng để người khác hiểu lầm. Dù gì chúng ta cũng nên giữ tình bạn cho trong sáng." Lê Văn ngừng rồi lại chợt nói: "Trúc Phượng này, bây giờ tôi lại có cái nghi ngờ. Tôi không biết là mình có thật yêu Hoàng không. Ngày xưa chúng ta chơi chung với nhau, tôi rất thích cái đẹp đại cát cổ điển của Hoàng. Phải chăng đã là có chuyện lầm lẫn giữa yêu và thích, rồi sau đấy Hoàng đề nghị lấy nhau? Nếu là yêu tôi phải sung sướng lắm chứ. Đằng này không, tôi thấy như có một cái gì miễn cưỡng. Tôi định học ra trường xong tính sao, nhưng bội Hoàng thì cứ dục. Trúc Phượng, cô nói đi, tôi có thật yêu Hoàng không? Tại sao mãi bây giờ vẫn không cảm thấy sống với Hoàng là hạnh phúc?" "Chuyện đó..." Trúc Phượng không biết phải trả lời như thế nào thì Lê Văn lại tiếp: "Thú thật giữa bội Hoàng và Phượng, tôi không có một sự phân biệt rõ ràng. Phượng nói đi, tại sao tôi lại như vậy chứ?" "Tôi không biết." Phượng lúng túng nói. Ngay lúc đó bội Hoàng từ ngoài sau bước ra. "Vậy thì để tôi nói cho mấy người nghe." Sự xuất hiện của Hoàng làm cả Lê Văn và Trúc Phượng giật mình. Mặc dù cả hai người đều biết là mình không có gì, Lê Văn đứng dậy định giải thích: "Bội Hoàng, em đừng có gọi tên tôi." Hoàng trợn mắt lên nói: "Anh lấy tư cách gì mà gọi tên tôi? Tôi thấy hai người ngồi tâm sự thân mật quá mà." Trúc Phượng cũng đứng dậy: "Bội Hoàng, đừng có hiểu lầm." "Hiểu lầm cái gì?" Hoàng giận dữ nói: "Cô đâu có hiền, quyến rũ ông bố tôi rồi dụ ông anh tôi, bây giờ không buông tha cả anh Lê Văn nữa, cô thế nào?" "Còn giả nhân giả nghĩa, ai chẳng biết loại hồ ly tinh quỷ quyệt, không lẽ tôi mà cũng lầm con người của cô à?" Trúc Phượng lùi lại, tự ái tổn thương. Nàng không ngờ Hoàng lại có thể dùng những lời sỉ nhục như vậy, nhưng Phượng chỉ nói: "Bội Hoàng, bạn đã hiểu lầm tôi." Phượng chỉ nói như thế. Bội Hoàng không thèm đoái hoài đến Phượng, cô nàng quay qua Lê Văn: "Anh Lê Văn, anh vừa nói là không biết là có yêu tôi không phải không? Vậy thì để tôi nói cho anh biết, anh không hề yêu tôi. Người anh yêu chính là nó, cái con quỷ cái chuyên đi dụ dỗ quyến rũ người ta đấy." "Bội Hoàng." Lê Văn nói: "Anh Văn, em đừng có nói xấu người ta nữa. Từ nào tới giờ em làm khổ bao nhiêu người rồi còn chưa đủ sao? Thôi được rồi, chúng ta quay về, anh đi về với em." Lê Văn nắm lấy tay Hoàng nhưng đã bị Hoàng đẩy ra. "Về nhà à? Về nhà nào chứ, tôi chẳng có cái nhà nào cả." Rồi bội Hoàng cười như người điên. Lê Văn đau khổ: "Bội Hoàng, em làm gì vậy? anh đã biết lỗi của anh rồi. Anh xin lỗi em vậy, chúng ta về nhà có được chưa? Bội Hoàng ngưng cười, mắt trừng trừng. Xin lỗi, trễ rồi, trễ lắm rồi. Anh đã nói là anh không yêu tôi thì xin lỗi làm gì nữa chứ. Tôi biết người anh yêu là nó đó, cái con yêu tinh Trúc Phượng kia. Bội Hoàng chỉ tay về phía Phượng và chợt nhiên nước mắt rơi xuống, những giọt nước mắt tức tưởi. Trúc Phượng, sao lại vậy? Từ nào đến giờ ta cứ thua mi, đúng không? Thua mi đủ phương diện, ngay cả hôm nay cũng thế. Nhưng mà ta nói cho ngươi biết, Bội Hoàng thúc thích vừa nói, mi sẽ không chiến thắng một cách trọn vẹn đâu. Rồi mi sẽ trả giá cho những cái sự chiến thắng đó, mi sẽ không bao giờ được an ổn. Bội Hoàng, bạn hãy nghe lời tôi giải thích nè. Trúc Phượng nói, lời của Bội Hoàng vừa rồi không hiểu sao lại khiến Phượng lạnh cả sống lưng. Không cần giải thích gì cả, chính mắt tao đã thấy, như vậy còn chưa đủ sao? Và quay sang chồng, Bội Hoàng nói, Lê Văn lúc còn ở nhà, anh bảo tôi đây đối xử với anh chẳng giống như một thằng chồng, mà chỉ là một chú chó. Vậy thì bây giờ tôi trả tự do cho anh đó. Anh cứ tự do mà hành động, hành động theo ý mà anh muốn. Còn tôi đi, thôi được, được rồi, anh chấp nhận. Em muốn xem anh như chó cũng được, anh sẽ không cãi lại với em nữa đâu. Vợ chồng mình bây giờ quay về nhà. Bội Hoàng cười nhạt, tôi sẽ về, nhưng không phải về nhà của anh, mà là nhà của tôi, anh biết không? Lê Văn lắc đầu, Bội Hoàng, em đừng có ương ngạnh nữa. Tôi đã ương ngạnh hơn 20 năm nay rồi, có ương ngạnh thêm một lần nữa cũng không hề gì. Bội Hoàng lại cười, nụ cười thật kỳ cục. Anh Văn, anh nghe tôi nói này, từ lúc lấy nhau đến giờ tôi chưa hề thiếu anh bất cứ cái gì, phải không? Em nói gì kỳ cục vậy? Vợ chồng sao lại nợ nhau? Lê Văn chau mày, thôi đừng nói nhiều nữa, chúng ta cùng quay về. Trúc Phượng nói, Bội Hoàng, bạn hãy tin tôi một lần cuối cùng đi, với tôi và anh Lê Văn không có gì cả. Người mà tôi yêu là ông Lê Chí Huấn, là cha ruột của bạn đó, chứ không phải anh Lê Văn đâu. Bội Hoàng nhún vai, cô yêu ai thì có dính líu gì đến tôi. Thôi bây giờ tôi đi, chào mấy người, tôi sẽ về nhà của tôi. Bội Hoàng. Lê Văn đuổi theo, nhưng Bội Hoàng đã đứng lại trừng mắt. Tôi cấm anh không được theo tôi. Nếu anh mà theo thì từ đây về sau mãi mãi sẽ không nhìn thấy mặt tôi nữa. Lê Văn chừng lại, chẳng biết quá rõ cái cá tính ngang ngược của Bội Hoàng. Lê Văn chỉ biết nài nỉ, nhưng mà ít ra em phải cho biết em đi đâu để anh đến tìm em về chứ. Bội Hoàng cười, không biết là đùa hay thật. Buổi sáng tôi đã nói với anh rồi, tôi đến hồ Bích Đầm được chưa? Đấy, anh hãy đến đấy mà tìm tôi. Nhưng mà bây giờ trời sắp mưa rồi. Mặt tôi. Bội Hoàng bất chấp và bước nhanh về phía cửa. Lê Văn ngẩn ra nhìn theo, Văn chưa biết phải làm gì thì đã nghe Trúc Phượng lên tiếng. Anh Văn, anh còn chờ gì mà không đuổi theo đi chứ? Nhưng mà cô ấy không chịu. Trời ơi, sao anh ngu quá vậy? Anh không thấy thái độ của Hoàng quá khác thường sao? Bây giờ Lê Văn mới giật mình nghĩ ra, chàng vội nắm lấy tay Phượng chạy ra cửa. Một linh tính không hay bám lấy hai người. Ra đến ngoài cổng trường thì đã không còn thấy bóng Bội Hoàng ở đâu. Hôm ấy lại nhằm ngày chủ nhật nên trước cổng trường rất vắng. Lê Văn lính quýnh nhìn quanh, khoảng gần 5 phút sau mới có một chiếc taxi chờ đến. Lê Văn ngoắc lại rồi cùng Trúc Phượng nhảy lên xe, cả hai tiến thẳng đến hồ Bích Đầm. Xe chạy rất nhanh, vậy mà Văn vẫn cảm thấy chậm. Văn biết với cái bản chất ngang ngược, không có chuyện gì mà Bội Hoàng lại không thể làm. Không phải chỉ có Văn mà cả Trúc Phượng cũng run rẩy nói, Bội Hoàng bảo là cô ấy ngang ngược một lần nữa cũng không nhầm nhò gì đúng không? Tại sao cô ấy lại nói vậy? Nhưng rồi không muốn Văn lo thêm, Phượng trấn an, đừng quá căng thẳng, biết đâu mọi chuyện rồi sẽ tốt lành. Tôi chỉ mong như vậy, Lê Văn nói mà mặt không còn giọt máu. Nếu lần này mà cô ấy quay về thì tôi xin thề, tôi sẽ như một phong đá, để cô ấy muốn làm gì thì làm. Xe chạy quẹo qua ngã tư xa lộ, chiếc cầu treo bên hồ Bích Đầm đã hiện rõ trước mặt. Hôm nay chủ nhật, nhưng mà tại cầu treo sao quá đông, kẹt xe ư, chiếc taxi không thể đi vào được nữa. Lê Văn trả ngay tiền cho tài xế, không cần lấy tiền thối lại, chàng bước xuống xe, nắm lấy tay Phượng chạy nhanh về phía cầu. Đúng là cầu bị kẹt, không phải vì xe mà vì một đám đông người. Họ đang chỉ trỏ về phía dưới cầu, bàn luận ồn ào. Văn nghe một người nói, cô ta còn trẻ quá, mới vừa nhảy xuống thôi. Trời ơi, nhảy xuống, ai nhảy xuống? Phải chăng? Đầu Văn như quay cuồng, một linh cảm không hay làm Văn sợ hãi. Một cô gái trẻ, mong là không phải là Bội Hoàng. Cô gái đó mặc chiếc đầm màu trắng đẹp lắm. Hai bà lão nói. Tôi đang đi tới. Cô gái đã đẩy tôi qua một bên và thật nhanh, tôi chưa kịp lên tiếng gì cả, cô ta đã nhảy xuống nước rồi. Cô gái mặc chiếc đầm trắng, sáng nay chính Hoàng cũng mặc một chiếc đầm màu như vậy. Lê Vân chợt thấy như mọi thứ ngưng động hẳn, ngay cả cái đầu chàng bây giờ nó cũng là một khoảng trống thê lương. Vẫn hờ ơ nghe có tiếng Phượng nói, tôi vừa gửi tiền cho ông tài xế taxi, nhờ ông ấy về thông báo cho gia đình anh rõ rồi, nhưng mà mọi thứ cũng chưa hẳn. Phượng nói tới đó ngưng lại, nhưng Lê Văn lại lắc đầu. Tất cả tại tôi cả, tôi thật đáng trách, thật là tội lỗi, tôi ngu quá, không ngờ. Lê Văn tự trách, nhưng Phượng vẫn nuôi hy vọng, biết đâu người con gái đó lại là một người nào khác chứ không phải là Bội Hoàng. Nhưng ngay lúc đó, một người đàn ông ăn vận như một tài xế taxi bước tới hỏi, quý vị có thấy cô gái nào rất đẹp mặc chiếc đầm trắng qua đây không? Phượng hỏi. Phải có mái tóc dài, và cô ấy đã đón xe anh từ trường đại học tổng hợp. Dân đúng vậy. Ông tài xế đưa chiếc ví của Bội Hoàng lên nói, cô ấy đã bỏ quên cái này lại ở trên xe tôi. Lê Văn chụp ngay lấy cái ví, nhưng ông tài xế đã phản kháng, anh là ai mà giật ví người ta? Phượng phải giải thích, đây là chồng của cô ấy. Ông tài xế vẫn còn nghi ngờ, nhưng ngay lúc đó Lê Văn mở ví ra, ông ta thấy tấm hình cưới chụp chung của Hoàng và Lê Văn mới thôi. Trong ví có một mảnh giấy với nét chữ thảo của Hoàng. Cả cuộc đời tôi là một sự tìm kiếm, tôi khao khát mơ ước hy vọng, nhưng mà mọi thứ lại xa lánh tôi. Lúc nào tôi cũng thấy mình cô độc, tôi sống giữa một thế giới băng giá và lạnh lùng, ngoài bóng tối ra chẳng có một cái gì cả. Chán thật, có lẽ là tôi phải tìm đến với một thế giới khác. Ở đây biết đâu mọi sự sẽ mới mẻ hơn. Rồi một dòng chữ khác bên dưới, thế giới này hình như dành riêng cho kẻ khác chứ không phải là cho tôi. Người ta ai cũng thỏa mãn, cũng vui vẻ hạnh phúc, chỉ có tôi. Sao tôi thấy nó ghê tởm quá, tôi không có chỗ dung thân. Toàn là những ý niệm cực đoan tâm lý không bình thường. Lê Văn lạnh cả người, tại sao Bội Hoàng có thể nghĩ như vậy? Và khi đã suy nghĩ như thế thì chuyện gì lại không dám làm? Cái ý niệm rời bỏ thế giới này đã có sẵn trong đầu Hoàng. Có thể Hoàng đã bỏ đi thật rồi, Hoàng tìm đến một thế giới khác để thảnh thơi. Nhưng mà như vậy thì ích kỷ quá, vì cô ấy rồi sẽ để lại cho mọi người, những người thân của Hoàng, bao nhiêu đau khổ, ám ảnh nặng nề. Phải chăng đó là một cách trả thù? Nếu thật thì rõ là Hoàng đã thành công. Bộ quân đã đến lúc nào không rõ. Phượng nghe quân nói, Bộ Hoàng nó không thích ứng được với cuộc đời này, chết là một hình thức giải thoát cho nó. Trúc Phượng nhìn tờ giấy trên tay Văn chợt nói, hình như ở mặt sau còn có chữ nữa kìa, anh Văn đọc xem. Rồi phía sau còn có chữ, vẫn tuồn chữ của Hoàng. Tôi là con người chung thân thất bại, chưa bao giờ tôi được thành công. Thượng đế rõ là bất công, nhưng tôi không chịu thua đâu. Cuối cùng rồi tôi phải chiến thắng, phải đạt được mục đích. Bội quân lắc đầu, Bội Hoàng đã đem cái chết của mình ra để đánh cuộc, rõ ràng là cô ấy háo thắng đến cùng. Anh Lê Văn này, Trúc Phượng nói rồi như nhớ ra điều gì, nàng quay lại nhìn xuống dòng nước. Nước đang cuồn cuộn chảy, cầu cao thế này, nước lại chảy mạnh thế kia, nếu cố tình nhảy xuống thì chỉ có trời cứu. Biết đâu Bội Hoàng chỉ nói dọa thôi. Tôi thì không tin chuyện đó, Lê Văn nói. Bội quân nhìn Văn, chàng tuy đau lòng chuyện của em gái, nhưng nhìn vẻ hốc hác của Văn cũng cảm thông nên nói, cảnh sát cứu nạn đang làm việc khẩn trương bên dưới, có thể nào thì cũng phải bình tĩnh chờ đợi. Lê Văn ngã người trên cỏ mà toàn thân rã rời, cái chết của Hoàng làm bừng cháy tình yêu trong lòng Văn ư? Chiếc xe du lịch màu đen vội vã chờ đến, ông Chí Huấn vừa hay tin đã chạy vội đến ngay. Ông hớt hải hỏi Bội quân, sao, chuyện gì thế, Bội Hoàng sao rồi? Quân chỉ tay về phía cầu không đáp. Nó đã nhảy xuống đấy à? Thế còn lúc đó chẳng có ai bên cạnh nó sao? Tại sao mấy người không cản lại chứ? Ông quay sang trừng mắt nhìn Lê Văn, rồi nhìn Phượng. Trúc Phượng sợ hãi trước cái ánh mắt bén của ông Huấn, nàng lúng túng nói, lúc đó không có ai ở đây cả, chúng tôi đuổi theo nhưng không kịp. Chúng tôi là ai? Ông Huấn gằn giọng hỏi. Cô và Lê Văn à, lúc đó tại sao hai người ở cạnh nhau mà lại không ngăn được Bội Hoàng, để nó phải đi nhảy sông chứ? Tôi... Trúc Phượng lùi ra sau. Sự giận dữ của ông Huấn làm Phượng không biết giải thích như thế nào. Nói đi chứ, tại sao mấy người không nói? Ông Huấn hỏi, mặt ông tái xanh. Trúc Phượng bàng hoàng, bây giờ thì nàng đã bình tĩnh lại,

chính anh cũng thấy rõ mà, cần gì anh phải hỏi tôi. Lê Văn suy nghĩ một lúc, thở dài nói, tôi cũng không biết là mình có lỗi với Hoàng không, nhưng mà trước đó Hoàng đã nghi ngờ tôi có tình ý với Phượng. Mặc dù không có, nhưng tôi lại không đính chính. Tôi chỉ nghĩ là bạn bè trong sáng, không có gì phải sợ. Không ngờ cái nhìn của Hoàng lại quá nhỏ nhen. Thật ra thì cá tính giữa chúng tôi khác biệt một cách sâu sắc. Tôi cứ nghĩ là rồi có thể thay đổi hòa hợp được. Không ngờ lấy nhau xong mới thấy là sai lầm. Mọi việc không một chút đơn giản như tôi tưởng. Phượng im lặng. Lê Văn cười buồn tiếp, tôi muốn quên hết, nhưng chắc không quên được đâu. Vì tôi yêu cô ấy, mãi đến bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy tôi thực sự yêu Hoàng. Lời của Lê Văn làm Phượng xúc động. Lê Văn lại tiếp, mấy ngày qua ngồi buồn một mình, rảnh rỗi tôi đã suy nghĩ nhiều thứ và bất chợt nghĩ đến Phượng. Phượng giật mình, tại sao anh lại nghĩ đến tôi? Bởi vì tôi thắc mắc, tại sao tôi yêu Hoàng mà lại rất thích đến với Phượng? Có chuyện gì là tôi tìm gặp Phượng ngay, tâm sự nói chuyện tào lao, đi xem hát. Tôi xem Phượng thân thiết như một người bạn, nhưng không phải là một người bạn gái. Phượng biết tại sao không? Ngưng lại một chút, Lê Văn cười nói, bây giờ thì tôi nghĩ ra rồi. Nói chuyện với Phượng giống như nói chuyện với một người lớn, mẹ tôi chẳng hạn. Nhưng mà vì mẹ tôi thường xuyên không có nhà, nên tôi phải... Ồ, anh đã coi tôi như chiếc bóng của mẹ anh, và điều này càng khiến Hoàng nghi ngờ hơn. Phượng nói và hoàn toàn bất ngờ. Ngay lúc đó, vị mục sư đã bước lên bục giảng. Mọi người yên lặng. Trúc Phượng cố nén những lao xao trong lòng, cố gắng tập trung lắng nghe. Các bạn tín hữu thân mến, hôm nay tôi xin thuyết giảng về một đề tài khá quan trọng. Đấy là tình yêu. Trúc Phượng giật mình, tình yêu? Tại sao lại có một sự trùng hợp lạ lùng như vậy? Thánh Kinh đã có nói, tình yêu là một sự nhẫn nhục lâu dài, là ân điển của Thượng Đế. Tình yêu phải không dụ lợi cho bản thân, phải vị tha, bao dung, phải tin tưởng lẫn nhau, khát vọng nhẫn nại và mãi mãi không phai tàn. Lời của mục sư như những giọt mật thấm dần vào trái tim mỗi người. Phượng đã đọc qua chương này nhiều lần trong Thánh Kinh, bây giờ lại nghe giảng, mà sao vẫn thấy thấm thía vô cùng. Phượng là cô gái ngoan, từ nhỏ ở nhà nghe lời cha mẹ, vào lớp là học sinh giỏi, khi đến với Chúa là một con chiên trung thành. Phượng đã chủ quan, tưởng là cư xử một cách hợp quy luật với mọi người là đã đủ. Phượng đâu có ngờ vì quá trọng quy luật, Phượng bị vây chặt trong bốn bức tường riêng. Thật ra thì có nhiều thứ đã không thể dùng quy luật để cân nhắc, chẳng hạn như tình yêu. Dân, tình yêu là một hiện tượng phong phú, làm sao có thể cân nhắc tính toán? Cái điều mà Thánh Kinh đã diễn giảng kia, tình yêu phải nghĩ theo nghĩa rộng, nó đâu phải chỉ là tình yêu trai gái, mà là tình yêu bao gồm cả tình cha mẹ, anh em, bạn bè. Dĩ nhiên là có tình yêu đôi lứa. Phượng yêu cha mẹ cũng yêu em. Nghĩ đến Xuân Kỳ, bất giác Phượng giật mình. Từ nào đến giờ Phượng thương em, lúc nào cũng mong mỏi là sẽ cố gắng giúp em vào đại học rồi đi du học. Đó là tình thương, nhưng mà nó hoàn toàn vô tư không? Không, rõ ràng nhiều lúc Phượng đã nghĩ đến viễn ảnh. Xuân Kỳ thành tài, Xuân Kỳ sẽ nhìn mình với đôi mắt biết ơn khi Phượng đã hoàn thành nhiệm vụ. Vậy thì cái tình thương nàng dành cho nó nào có vô tư đâu, cũng vụ lợi. Phượng chợt rùng mình và xấu hổ. Rồi Phượng nhìn lại cuộc tình của mình với ông Chí Huấn, đó có phải là tình yêu đúng nghĩa không? Phượng cố gắng phân tích, nhưng chưa bao giờ Phượng nghĩ đến bất cứ một điều kiện vật chất nào của Huấn. Yêu chỉ để mà yêu, Phượng không so đo về danh vọng, địa vị, tiền bạc, vậy thì chưa có gì để trách. Có điều cái tình yêu kia sao quá nhiều trở ngại và chống tàn. Lê Văn thấy Phượng yên lặng khá lâu nên hỏi, cô đang nghĩ gì đấy Trúc Phượng? Phượng giật mình, à, mình đang nghĩ về những gì mục sư đang rao giảng. Tình yêu? Vâng. Và Phượng thấy thế nào? Mình chỉ thực hiện được một nửa điều. Vậy à? Lê Văn gật gù, vậy thì cũng không có nghĩa là thất bại. Vâng, và từ đây về sau có lẽ rồi tôi sẽ thực tế hơn. Phượng nói và nghĩ lại những gì mình đã cho mà không hối tiếc, đó cũng là tình yêu. Ông Huấn có thể nào cũng mặc, kỷ niệm đẹp kia Phượng sẽ khép kín trong lòng. Có tiếng thánh ca vang lên, vậy là lễ đã kết thúc. Phượng không nghe hết được lời rao giảng, nhưng ít ra Phượng đã nghĩ ra được và cảm thấy tâm hồn thảnh thơi hơn nhiều. Thôi mình về chứ Trúc Phượng. Phượng cười rồi theo dòng người đi ra cửa. Lê Văn chợt nói, à còn nữa, Bội Quân biết là rồi tôi sẽ tìm đến cô, nên đưa món này nhờ tôi trao lại. Trúc Phượng ngạc nhiên, sau khi ra trường xong tôi không gặp anh ấy.